Bí mật hành trình tình yêu, chương 56, không nên ghen tuông với quá khứ. Góc truyện audio.com, phần lớn chúng ta đều tò mò về quá khứ của người bạn đời, muốn biết tất cả những mối quan hệ trước đây của người ấy, thậm chí có người tự suy diễn khi không có được những câu trả lời thỏa đáng. Điều đó chỉ dẫn đến việc chúng ta tự chuốc vào mình những nỗi lo lắng yêu từ đó, mâu thuẫn sẽ nảy sinh và mối nguy hiểm sẽ đe dọa sợi dây tình cảm của hai người. Hãy tỉnh táo, bạn không việc gì phải cạnh tranh với những người của quá khứ. Quá khứ vẫn là quá khứ, bạn không thể thay đổi cũng như phủ nhận nó. Thay vào đó, bạn hãy dành thời gian tạo nên một tương lai gắn bó cho mối quan hệ hiện tại của mình. Veta và Jess yêu nhau từ thời trung học vào những năm đầu thập niên 40, khi chiến tranh đang diễn ra ác liệt ở châu Âu. Ông học trên bà một lớp tại một ngôi trường ở vùng quê Arkansas. Tình yêu của họ nồng nàn và say đắm, nhưng không được gia đình hai bên chấp thuận vì họ còn quá trẻ. Năm Jess đủ 18 tuổi, ông bị gọi đi lính và trở thành phi công lái máy bay chiến đấu. Khi chia tay, họ không có bất cứ ràng buộc nào với nhau. Ông nói, tôi nói với Veta rằng tôi không muốn ràng buộc bà ấy, tôi muốn bà ấy được tự do tìm hiểu người khác. 3 năm sau, Jess bị thương và quay trở về quê nhà. Nhưng Veta đã kết hôn với người khác, rồi Jess cũng kết hôn. Cuộc sống của họ đều rất hạnh phúc và tình bạn giữa họ vẫn được duy trì. Họ giữ gìn những tấm hình thời trung học và những lá thư họ viết cho nhau. Họ không ngại kể cho người bạn đời của mình về mối quan hệ trong quá khứ, nhưng không hề làm gì khiến cho vợ và chồng của mình phải ghen tuông. Jess nói, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng vợ chồng của nhau. Không hề có chuyện, giá như, hay, giá mà, hoặc nhìn lại quá khứ để ước ao một điều gì khác. Veta nói, cả hai chúng tôi đều đã yêu và kết hôn với những người tuyệt vời. Cách chương.